Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Ta nhận được tin tức thời điểm Olivier Doss ở học viện X Junior có so đấu một lần với Lý Tuyết Dạ. Kết quả thì sao? Ina sừng sốt, vốn rất bình tĩnh, bỗng nhiên trong lúc đó có điểm quan tâm, hiển nhiên Ariola sẽ không bắn tên không đích. Ariola cười khổ, lấy tính cách như Olivier Doss, cùng hắn đánh qua trên cơ bản đều phải nằm ít nhất một tuần, hơn nữa trong mắt hắn không có nam nữ. Nhưng mà ngày hôm sau Lý Tuyết Dạ không có việc gì, từ sau đó trong học viện X Junior liền không còn ai dám trêu chọc Lý Tuyết Dạ, đại khái là ngang tay đi. Tuy rằng lần này Aslan dã tâm bừng bừng, nhưng ngay từ đầu Yabitan chính là đối thủ lớn nhất, bởi vì vô luận Ariola hay là Os, một chọi một đều không phải đối thủ của Olivier Doss. Từ mặt thiên phú cùng huấn luyện có thể mọi người không chênh lệch cho lắm, nhưng từ sau khi rời học viện X Junior, Olivier Doss đã trải qua thực chiến, lại là loại tàn khốc nhất, cũng chỉ có Yabitan nơi biến thái như vậy mới có thể cung cấp huấn luyện, chênh lệch cũng bắt đầu từ lúc đó dần dần hiện ra. Aslan không đủ hung ác, ít nhất từng binh sĩ trên thực lực là tồn tại chênh lệch. Lý Tuyết Dạ mỉm cười, đến tiêu chuẩn này, không cần e ngại nhằm vào gì đó, nàng lựa chọn chiến sĩ robot mạnh nhất của nàng, Băng Hoàng đời thứ 9. Đây là robot đồ đằng của Liên minh Băng Vân, cũng là robot tốt nhất có thể trang bị trước mắt, có tính cơ động cường hãn, cũng đứng đầu ở trong Ngân minh, chọn dùng quặng lạnh đặc thù chỉ thế giới Băng Vân mới có, loại kim loại này đối với truyền năng lực thuộc tính hàn là tốt nhất trước mắt. Vương Tranh lựa chọn gì đây? Đại lực thần, đấu thần Kim Luân, hay là thần gió, dường như mỗi thứ đều lợi hại, nhưng đối mặt năng lực ích thuộc tính băng, hơn nữa lại cường hãn đến như vậy, chỉ sợ sẽ bỏ cho thám báo, một khi bị giam cầm, thám báo sẽ trở thành bia ngắm sống, so sánh ra lợi dụng đấu thần Kim Luân công kích mạnh mẽ, nói không chừng có cơ hội. Mọi người vẫn có được ấn tượng khắc sâu nhất với hắn dùng đấu thần Kim Luân, hơn nữa đấu thần Kim Luân cũng bị ảnh hưởng ít nhất. Nhưng mà lựa chọn của Vương Tranh lại làm cho mọi người trợn mắt há to mồm. Robot bá vương của đế quốc Yabitan. Đây là robot mà Olivier Doss đã sử dụng ở đoạt thiên chiến, một trận chiến bạo lật trời, Vương Tranh đây là khiêu chiến bá vương chân thực hay sao? Nhưng mà cho dù ngươi có khả năng thông thiên, còn có thể dùng tốt hơn so với Olivier Doss chắc. Mấu chốt nhất là robot bá vương chuyên về cận chiến, ngươi dùng bá vương đối trận băng hoàng đời thứ 9, cái này hình như là tự ăn hành a. Lý Tuyết Dạ với năng lực hàn băng cấp C có thể nói là cận chiến khó giải, mạnh mẽ đến đóng băng lại động tác của đối thủ. Nhất thời toàn trường lại là một trận nghị luận, vì sao không dùng đến đấu thần Kim Luân. Ngay cả Manola mọi người đều có điểm giật mình, tuy rằng đã thua chỉ là bọn hắn vẫn hy vọng đấu thần Kim Luân có thể tỏa ra ánh sáng muôn màu. Vẻ mặt Vincent đều hơi tiếc hận, hắn còn muốn nhìn thêm, thời điểm là người đứng xem khẳng định có thể học được nhiều thứ hơn. Cái này xem như là khiêu khích với Olivier Doss, người Yabitan ánh mắt không tốt a, dám khiêu khích chiến thần, thật sự là quá chán sống. Trên thế giới này, không có người có thể dùng bá vương tốt hơn Olivier càng, đương nhiên bá vương chỉ là một trong số robot Olivier Doss quen dùng mà thôi. Chỉ có điều dường như tên, góc truyện audio.com. Vương Tranh này cũng giống như vậy, am hiểu rất nhiều loại robot. Lý Tuyết Dạ nhìn Vương Tranh cũng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đối với robot bá vương, Lý Tuyết Dạ rất quen thuộc cũng rất tâm đắc. Nàng từng cùng Olivier Doss chiến hòa qua một trận, khi đó Olivier Doss cũng dùng robot bá vương. Robot bá vương có tính năng không kém, nhưng mà tính đứng lên, nhiều lắm được 8 phần 10 điểm, mà Băng Hoàng là robot đạt đủ 10 điểm. Vương Tranh cũng không sao cả, trước mắt trong số robot mà hắn quen thuộc, bá vương xem như một cái, hơn nữa nhìn phương thức Olivier Doss sử dụng, Vương Tranh cũng cảm thấy rất kích thích, hơn nữa hắn vừa mới lĩnh ngộ thêm chút gì đó. Dường như dùng bá vương đến nghiệm chứng sẽ càng đỡ. Hai robot tiến vào sân thi đấu, mọi người vừa hiếu kỳ lại kỳ quái đối với Vương Tranh, thật sự có người có thể am hiểu nhiều robot đến như vậy, nhất là hắn đang đối đầu với Lý Tuyết Dạ. Robot Băng Hoàng vẫn duy trì ngoại hình giọt nước hoàn mỹ, xen vào giữa chiến sĩ cùng thám báo. Vừa xuất hiện liền tản ra khí lạnh nồng đậm, kiểu robot này ở trong hoàn cảnh tại Liên minh Băng Vân đúng là không đâu địch nổi. Xoạt, kiếm laser ra khỏi vỏ, mà một bên khác thanh thương dài của robot bá vương cũng được nâng ra. Hai robot vẫn không nhúc nhích, chỉ có âm thanh động cơ đang nổ vang. Một tiếng súng vang lên, hai robot đồng thời khởi động, mạnh mẽ xông lên về phía đối phương. Rất rõ ràng Băng Hoàng tốc độ có nhanh hơn, khoảng cách hai bên đã kéo lại gần 30 mét, dựa theo xu thế này, vừa lên đến sẽ có một trận sống mái với nhau. Tốc độ nhanh hơn, Băng Hoàng ra tay trước nhưng khoảng cách này. Chẳng lẽ Lý Tuyết Dạ quá cầu toàn, chém kiếm laser xuống, nhưng khoảng cách còn 10 mét. Đây là muốn chém không khí sao? một luồng khí đông lạnh băng giá mãnh liệt trực tiếp bắn ra. Đây là người có năng lực X cấp C, vừa lên Lý Tuyết Dạ liền làm thật. Vương Tranh phản ứng rất nhanh, nhưng robot bá vương phản ứng lại không nhanh như vậy, mà nháy mắt khi hàn khí giết đến, làm cho robot bá vương vốn không am hiểu tốc độ chợt ngưng. Giơ tấm khiên lớn lên, nháy mắt ở mặt ngoài tấm chắn khí đông lạnh mãnh liệt đã hình thành một lớp băng xương, mà ở thời điểm Vương Tranh phải làm ra động tác, súng laser đã nhắm ngay hắn. Băng hoàng gần trong gang tấc nhắm ngay robot bá vương đang bị giam cầm, phát động công kích bằng tia laser. Một bộ chiêu thức liền mạch này đánh cho đối thủ không có chút lực đánh trả, nhưng mà Vương Tranh điều khiển robot bá vương chẳng những không có lui lại, giơ tấm khiên lớn nhìn chằm chằm tia laser công kích tới. Vô cùng hung hãn, robot bá vương đột ngột xông lên, thanh thương dài giết ra, Lý Tuyết Dạ đã thong dong ứng đối kiếm laser đỡ lấy. Nhưng mà một lần va chạm, Vương Tranh cảm giác được không thích hợp, khí đông lạnh thật mãnh liệt, robot căn bản không làm được tác dụng phòng ngự, hẳn là năng lực ích dạng thẩm thấu. Toàn bộ băng hoàng đều tản ra khí lạnh mãnh liệt ở trong IG, một khi tiến vào cấp C là thuộc loại cấp bậc người mạnh tuyệt đối, cho nên vừa rồi liệt tâm lại có thể nghịch chuyển có thể nói là kỳ tích, mà trình độ Lý Tuyết Dạ tuyệt đối ở trên húc đông thăng. Hơn nữa một khi năng lực ích đến cấp C, lực kéo dài cũng không giống nhau, Lý Tuyết Dạ cô gái này giống như tinh linh tuyết, nàng cũng là người vận dụng thuần thục nhất năng lực ích trong tất cả các thành viên IG từng xuất chiến. Chiến đấu trở thành màn biểu diễn. Gocchuyenaudio.com Cá nhân của Lý Tuyết Dạ, mỗi một kiếm thi triển đều rất ưu việt, Vương Tranh điều khiển robot bá vương hoàn toàn không thi triển ra. Cách chương.